Vương gia, ly hôn đi. Chương 32, vật tẫn kỳ dụng. Gocchuyenaudio.com. Huy, các ngươi có đi hay không? Âu Dương Phi đi tới đi lui lại đột, nhìn phát hiện người phía sau không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại lại phát hiện bọn họ đang ôm nhau. Đi, đương nhiên đi. Tô Tần lập tức giãy khỏi hắn, đuổi đi tới. Bạn thân rất tốt, Tư Mã Hằng lặng yên nhớ kỹ, xem ra, hắn cần phải xem thật kỹ vị. Bạn rất thân, trong miệng của nàng này. Nốt ruồi đen, Tô Tần ở dưới một cái cửa lao thấy được nốt ruồi đen đang nằm nghỉ ngơi, lập tức hỏa nổi giận đùng đùng chạy hướng cửa lao thần. Tình có chút kích động, Tô Tần kích động là bởi vì thực sự ở trong phòng giam thấy được cái tên. Ngu ngốc kia trong lòng dâng lên một cổ lửa giận, nàng muốn đánh tỉnh tên ngu ngốc này. Nữ nhân, là ngươi, vết thương của ngươi như thế nào, bọn họ không làm. Khó ngươi chứ, đang nằm ở trên đống cỏ khô nốt ruồi đen vừa nghe được. Thanh âm của nàng, lập tức như một con cá chép, xoay người nhảy lên, thấy. Rõ là nàng xong, trên mặt lộ ra vui sướng, bước nhanh hướng cửa lao đi. Đến, nốt ruồi đen kích động là bởi vì nhìn thấy Tô Tần còn bình yên vô sự đứng ở trước mặt của mình, xem ra nàng tựa hồ cũng không tệ lắm. Nhưng mà, bọn họ tâm tư như vậy nhưng trong mắt người ở bên ngoài xem ra cũng không phải là như vậy. Xem ra, bọn họ thực sự rất tốt, Âu Dương Phi nhìn thấy biểu tình hai. Người này, trong lòng thở dài, không nghĩ tới nốt ruồi đen lại còn có. Thể gặp được bằng hữu can đảm như vậy, đã bị tống vào nhà lao ăn cơm. Còn nguyện ý đến xem hắn, lời nói này của nàng nghe tới trong tai Tư Mã Hằng lại là một ý tứ khác khi. Hắn nhìn thấy Tô Tần chạy về phía cái hắc điều từ kia, hai tròng mắt liễm. Khởi, trong lòng nổi lên một loại tư vị không thoải mái. Đương lúc nốt ruồi đen hai tay cầm chặt lấy cửa lao cấp thiết hỏi thương thế. Của nàng, cái loại thần thái thân thiết này, làm cho hắn cảm thấy tương. Đương chướng mắt, lúc mọi người ở đây cho rằng này sẽ là một hồi cảnh cực kỳ cảm động gặp lại, vậy mà. Ái chà, nốt ruồi đen bị đau hô một tiếng, che đầu, ninh mi quát. Nữ nhân điên, ngươi làm gì tự nhiên lại đánh ta? Chấm, Tô Tần không khách khí chút nào cuồn cuộn nổi lên tay áo, kết kết thật. Thật vẫn còn đang cao hứng cho thêm một quyền nữa vào đầu hắn. Lần này hành động của nàng làm cho Âu Dương Phi cùng Tư Mã Hằng rất lớn lấy làm kinh hãi, hai người đều là vẻ mặt. Nữ nhân này thật cường hãn, biểu, tình cùng lúc nhìn nhau liếc mắt một cái, đây là bọn họ lần đầu tiên ăn ý kể từ lúc gặp mặt. Ta không đánh ngươi, chẳng lẽ còn muốn cảm tạ ngươi sao? Tô Tần nhìn thấy người này liền một bụng hòa, đau đến nốt ruồi đen nước mắt đều đi ra, sờ sờ đầu, ủy khuất nói. Ta nhưng, là vì ngươi mới tiến nhà tù, ngươi còn đối với ta hung như thế. Vậy ngươi hẳn là càng đáng đánh đòn hơn, uổng phí ta vì ngươi không? Công chúng một mũi tên, cộng thêm tên quản gia thúi cùng hỗn đàn kia cho một cái tát, ngươi nha nha cư nhiên không nhìn thấy hy sinh thật lớn của. Ta thế nhưng lại đi tự thú, ngươi đúng là tên chúa ngốc nào có người. Nào ngốc giống ngươi như vậy tên, không phải chuyện mình làm, ngươi tự. Thú cay rắm, Tô Tần tức giận ngút trời tượng phóng pháo hoa như nhau. Bùm bùm, đổ ập xuống cổ trách hắn một phen. Ngạch, khi nàng như phóng chuỗi chuỗi pháo hoa, vang dội lại lưu loát nói ra liên. Tiếp những lời mắng này xong, ngoại trừ nốt ruồi đen cùng Tư Mã Hằng còn bảo trì chấn định trong phòng giam những người khác cơ hồ đã chóng. Mặt chỉ cảm thấy đỉnh đầu có rất nhiều sao vòng quanh. Gocchuyenaudio.com, Âu Dương Phi vẻ mặt càng kinh ngạc ngơ ngác nhìn vị nữ tử hung hãn trước mắt này, liền biểu tình đều ngốc trệ. Quá quá suất, đột nhiên, nàng tựa hồ là theo trong mộng tỉnh lại. Kích động nắm lên tay Tô Tần, vẻ mặt bội phục. Ngươi vừa thật sự là quá, suất, nhất là một quyền đánh nốt ruồi đen rất tinh chuẩn, người không tập. Võ chắc là sẽ không đánh chuẩn như vậy, tích mồ hôi, lần này đổi lại Tô Tần thẹn thùng, nàng nhìn vị nữ tử trước mắt so với. Chính mình còn muốn kích động hơn, khóe miệng rút trừ, đây coi như là. Cái gì cùng cái gì à, một cái phi quyền vừa rồi của ngươi, rất tinh chuẩn, lực đạo lại đủ có. Thể nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là thế nào làm được. Âu Dương, Phi vẻ mặt đột nhiên trở nên kinh ngạc nắm chặt lấy Tô Tần thần tình. Lại là vô cùng kích động, khe hở cửa lao chỉ hơi lớn hơn một nắm tay, nàng lại trong nháy mắt liền nhìn chuẩn không sai, hơn nữa lực đạo cùng phương hướng ra quyền cũng phải. Nắm chặt tinh chuẩn mới có thể phát ra một quyền đủ lực như vậy, bởi vậy. Chỉ là nhìn một quyền vừa rồi kia Âu Dương Phi liền khẳng định thân thủ. Tiểu nữ tử này tuyệt đối không đồng nhất. Ngạch, Tô Tần hết chỗ nói rồi, nàng là đến thăm tù, không phải đến luận bàn võ. Nghệ có được không, thế nào hào hào tích lại biến thành loại tình cảnh. Này, bất quá, nhìn Âu Dương Phi ánh mắt kính phục như vậy, hai mắt vừa chuyển, Tô Tần lập tức lại có một phen tính toán. Hà hà, Âu Dương Tuần bổ quá khen, này cũng chỉ là một ít chút tài mọn mà. Thôi, đương nhiên Âu Dương Tuần bổ nếu như thật tâm muốn biết ta cũng không để ý cùng ngươi luận bàn một phen, bất quá. Mâu quang lại lần thứ hai chuyển hướng về phía một bên cửa lao kia Tô Tần Bật. Cười, bất quá ta còn có một chút nho nhỏ chuyện muốn làm phiền Âu Dương. Tuần bổ, Âu Dương Phi ghé mắt nhìn nốt ruồi đen giữa nhà lao, hiểu ý cười nói. Ngươi là nói hắn đi. Ừ, đúng vậy, cái tên ngu ngốc này căn bản không phải là người phóng hỏa đốt Duệ Vương phủ, lúc đó ta cùng một chỗ với hắn, ta có thể phát thể, hắn không có phóng hỏa chính là do người khác. Tô Tần giơ lên tay nhỏ bé, thề nói, nếu như ta nói có nửa câu là nói dối, thiên lôi đánh xuống. Cổ nhân rất mê tín, cũng nặng tình nghĩa, bởi vậy đối thệ ngôn là thật. Phần coi trọng đơn giản sẽ không thề, nhất là thề độc một khi nuốt lời. Như vậy nhất định là trừng phạt độc nhất vô cùng tàn nhẫn. Hảo tạm thời sẽ tin ngươi lần này, hắn có thể đi ra ngoài trước bất. Quá, Âu Dương Phi dừng lại một chút, bất quá trước xét thấy hắn có nhiều hành vi bất lương, nhất định phải có người vì hắn đảm bảo mới có thể ra đi, hơn nữa người này còn phải là danh vọng cực cao. Nàng cũng biết liền nốt ruồi đen loại tên tiểu thâu tiểu sờ này chắc là sẽ không ngốc đến nỗi đi Duệ Vương phủ phóng hỏa, hơn nữa trên đời này căn bản cũng không có người ngốc đến nỗi đi nhổ dâu cọp. Đương nhiên Âu Dương Phi vạn vạn cũng không nghĩ ra cái kẻ to gan lớn mật. Trong lòng mà nàng đang suy nghĩ, dám cả gan đến hang cọp để nhổ dâu. Cọp lúc này đang đứng ở trước gót chân của nàng. Này, Tô Tần lúc này nhưng có chút khó xử quay đầu nhìn lại, muốn nói đến người thích hợp nhất đảm bảo thi. Tư Mã Hằng đơn mi vừa nhảy, một dự cảm chẳng lành lập tức xẹt qua trong lòng. Hà hà Tam Vương gia. Tô Tần lập tức trộm cười, hướng hắn đi đến. Để làm chi, nữ nhân này, quả thật là vật tẫn kỳ dụng a. Góc chuyện audio.com. Hà hà Tam Vương gia tính tình rộng rãi, thông tình đạt lý tấm lòng. Nhân hậu tiếng tốt của ngài truyền khắp kinh thành, như vậy vừa bao. Dung lại rộng lượng nhất định cũng không để ý nhiều đảm bảo một người. Đi, Tô Tần đối với hắn chát nha chát mắt một bộ biểu tình. Ngài chính là lão đại, cách chương.